Chương 2412, không có ai sẽ đáng ghét mẹ ta. Đường Đường không nhanh không chậm mở miệng, giúp cái gì A Trung nhìn trái ngó phải một phen, ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái tuyệt đẹp chạm hoa hồ gỗ. Tiểu thiếu gia, vật này, ngươi có thể giúp ta thả vào trong ngăn kéo thư phòng của phu nhân sao? Đường Đường nhìn cái kia nghiên mực một cái, ngươi tại sao không chính mình thả? A Trung thở dài mở miệng nói, tiểu thiếu gia, ngươi cũng biết, chưa tra y qua phu nhân cho phép ta là không thể tiến vào thư phòng, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi hỗ trợ trong này là cái gì? Đường Đường lại hỏi. A Trung bận rộn mở ra, là một cái đồ sứ. Bên trong là một cái mong mỏng màu men xanh mâm nhỏ. Đường Đường, ngươi tại sao phải đem cái này đặt ở thư phòng của bà nội? A Trung cắn răng, tên mắt con này, tâm nhãn quá nhiều, làm sao nhiều tại sao như thế? A Trung vẻ mặt buồn thiu, đáng thương mà mở miệng, ai, thật ra thì là như vậy, lần trước phu nhân để cho ta vào trong sửa sang lại thu thập thư phòng. Kết quả đây, lúc ta dọn dẹp, không cẩn thận liền đem cái đồ sứ này đánh nát. Ta sợ phu nhân trách phạt, không dám nói với phu nhân, đi mua ngay một cái nguyên dạng, muốn tại trước khi phu nhân phát hiện trả về tiểu thiếu gia, ngài liền xin thương xót, hỗ trợ một chút. Thấy Đường Đường không nói lời nào, A Trung ôn nhu nói, tiểu thiếu gia, ngài chỉ yêu cầu chờ lát nữa thừa dịp lúc phu nhân không ở đây, lặng lẽ giúp ta đem đồ vật bỏ vào liền có thể đi. Rất đơn giản. Đường Đường không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm ra biểu tình suy tính. A Trung nhìn một cái có triển vọng, càng thêm ra sức khuyên nhủ, tiểu thiếu gia, trước mặc dù nhiều có đắc tội, nhưng là ta đó cũng là hoàn toàn vì tốt cho ngươi. Ngươi là không biết, phu nhân nàng ngày thường ở bên trong nghiêm khắc, ta đó cũng là chỉ sợ ngươi đã làm sai điều gì, làm cho nàng tức giận, sợ nàng sẽ trách phạt ngươi, cho nên mới mỗi lần đều ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở A Đường Đường. Thật sao? A Trung đấy mắt xẹt qua một vết tinh quang, chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội ly gián một cái. Vì vậy mở miệng nói, đúng vậy, tiểu thiếu gia, chẳng lẽ ngài một chút cũng không biết được sao? Phu nhân thật ra thì cùng ba ba ngươi quan hệ thật không tốt, đối với ba ba ngươi làm rất nhiều chuyện gì quá phận, đều đem ba ba ngươi đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa phu nhân còn rất ghét mẹ ngươi. A Trung lời còn chưa dứt, mới vừa rồi còn rất có hứng thú nghe hắn nói chuyện, Đường Đường lại đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt giống như băng nhận như vậy hướng về hắn ban qua, không có ai sẽ đáng ghét mẹ ta. Khục A Trung có chút không nói gì, nhưng là tiểu thiếu gia, ta nói tới đều là chính xác cỡ 100%, không tin ngươi có thể tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút, những chuyện này mọi người biết tất cả đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của Đường Đường là không phù hợp cái tuổi này lạnh lùng, gàn từng chữ một, ta tại sao phải đi ra ngoài hỏi thăm? Ta chỉ yêu cầu nghe mẹ ta nói cho ta biết, mẹ nói rồi, bà nội là người tốt, bà nội chính là người tốt, ngươi nói bà nội nói xấu. Ngươi là người xấu. A Trung hoàn toàn không ngờ tới tên tiểu tử này hoàn toàn không dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, nhất thời có chút ngượng bức. Vốn chuẩn bị kéo hảo cảm, hại nữa một cái Ân Duyệt Dung, làm sao đột nhiên hắn thì trở thành người xấu? Không đúng, Ân Duyệt Dung vốn chính là đen, nơi na ho còn cần hắn đen, kết quả tên mắt con này làm sao ngu xuẩn thành như vậy, nói cái gì cũng không tin. A Trung không có cách nào, chỉ có thể tới mềm mại, tiểu thiếu gia, ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, ngươi như không tin ta liền coi như xong, là ta lắm mồm, không nên nói lung tung, cầu ngài giúp ta một chút, đem vật này bỏ vào, nếu không ta muốn phải khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Chờ một chút, phía sau ta đây sửa đổi một cái.